Tận thế tông sư, chương 15, góc truyện audio.com. Tỷ lệ thức tỉnh dương tuyển giả là 1 phần 10 vạn. Số dân trước tận thế đã sớm vượt qua 6 tỷ, những bởi vì mặt trời đen mà đã chết đi 1 phần 5 người trên thế giới. Số lượng dương tuyển giả tuyệt đối không chỉ có 1 vạn. Đừng nhìn bản lĩnh và năng lực sinh tồn của dương tuyển giả đã sớm vượt qua người thường. Trong tận thế này, bọn họ mới là những người yếu đuối nhất, không phải tộc ta, tất có dị tâm, những dương tuyển giả chết đi sống lại đã sớm không được coi là con người. Có những người sau thức tỉnh cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng người nhà họ vẫn như cũ chắc chắn là ma quỷ chiếm lấy thân xác họ. Kiên định không chấp nhận họ, dương tuyển giả từ kiêu ngạo dần dần chuyển biến, bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình. Lâm Ẩm Vô bởi vì hung danh hiển hách mà cũng bị mời chào rất nhiều lần. Chỉ là bản lĩnh của Lâm Ẩm Vô quá mạnh mẽ, không có bao nhiêu thế lực nguyện ý lãng phí nhiều người đến thế để giết hắn. Còn những dương tuyển giả vẫn quyến luyến tình nghĩa trước kia. Hoặc là bị giết, hoặc là trốn tránh tránh, đồng thời cũng không dám tạo thành tổ chức để đối kháng với những đoàn đội dương tuyển giả này. Nói cách khác, dương tuyển giả và người thường đều là con người, không có gì khác nhau, ưu thế duy nhất của bọn họ là không e ngại mặt trời đen. Tận thế thuở mới bắt đầu, vô số người vì bỏng mất nước mà chết, đại gia quyền quý cũng vậy, ăn mày dân đen cũng vậy, đều chỉ có thể thống khổ chết đi, thậm chí còn có người tình nguyện tự sát vì không muốn trải nghiệm mùi vị khổ sở này. Không biết bắt đầu từ ai? Có người thuê lính đánh thuê đi giết những dương tuyển giả vừa mới thức tỉnh. Tắm trong máu thịt của bọn họ, căn bản là được ăn cả ngã về không, lại hữu hiệu ngoài ý muốn, tin tức bị phong bế. Tuy rằng không ai coi dương tuyển giả là con người nhưng vẫn đồng loạt lên án cách làm này. Những nhóm dương tuyển giả kia ngày càng quen thuộc với năng lực của chính mình. Bắt đầu khó có thể bắt được dương tuyển giả. Chỉ còn có thể xuống tay với những dương tuyển giả vừa mới thức tỉnh không thể sử dụng được năng lực. Những người chết dưới mặt trời đen, vốn thi thể nên bị thiêu hủy, bị chôn xuống đất, nhưng đám người kia lại bắt những dương tuyển giả có dấu hiệu sống sót lên. Dùng máu của họ để duy trì sinh mệnh của mình, không khác gì dưỡng hổ vì hoạn, đồng thời cũng vi phạm quan niệm đạo đức của con người. Quốc gia xuất động các quân đội nghiêm khắc trừng trị những hành vi này. Nhưng sự tham lam cùng dục vọng sống sót nào có thể dễ dàng bị tước mất. Quốc gia vì giữ gìn xã hội an toàn đều vội đến chân không chạm đất. Sao có thể toàn tâm toàn lực đi quản chuyện này? Cuối cùng, trong quốc gia cũng có một bộ phận người bắt đầu thỏa hiệp. Đối với những chuyện này đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu máu thịt của dương tuyển giả chỉ có thể cứu sống một người thì còn có thể ngăn cản. Nhưng máu thịt của dương tuyển giả trải qua pha loãng tinh luyện sẽ có thể cứu sống rất nhiều người. Vậy thì bọn họ biết làm sao? Tận thế đến, loại chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Mà thuốc đặc hiệu của Viện Khoa học Quốc gia cũng có nguồn gốc từ sinh mệnh của những dương tuyển giả và dương tuyển thú. Đây chỉ là những người đầu tiên. Sau này sẽ còn rất nhiều người. Lâm Ẩm Vô nhìn vẻ mặt mờ mịt của Yến Thừa Cựu. Tâm tình quỷ dị có chút vui sướng. Hiện tại cậu còn có thể chịu được. Nhưng thời điểm cậu hết cách thì cũng chỉ có thể dựa vào tôi mà sống. Hay là cậu muốn đánh cược với 1/10 vạn cơ hội kia? Yến Thừa Cựu không nói gì. Cậu bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Ẩm Vô. Vậy anh có mấy loại thuốc đặc hiệu đó không? Có, nếu không có thì tôi cũng có thể đi giết mấy con dương tuyển thú đó ngay lập tức. Lâm Ẩm Vô gật đầu nói. Thế nào, muốn tiến hành giao dịch với tôi à? Yến Thừa Cựu hơi nhắm mắt. Nhân phẩm của Lâm Ẩm Vô không phải là tâm tính là người luyện võ nên có. Ông ngoại cậu sáng lập ra cổ võ phái rất chú trọng tâm tính. Cũng không có xem cổ võ như một thủ đoạn giết người truyền cho đệ tử. Nhưng mà hiện giờ cậu không có lựa chọn khác, Trần Hâm bị bỏng, một phần cũng là do cậu, ta không giết bá tánh lại vì ta mà chết, còn có Tạ Tư Hàm, người bạn đầu tiên của cậu khi đến thế giới này, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Những bộ đội đặc chủng đó có thể dựa vào công huân để đổi thuốc. Còn Tạ Tư Hàm thì sao? Mà điều Yến Thừa Cựu có thể làm nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Cổ võ cho dù lợi hại cách mấy, ở trước mặt mặt trời đen quỷ dị, ở trước mặt bộ máy nhà nước, ở trước mặt cao thủ Dương Tuyển giả Lâm Ẩm Vô đều không tính là gì. Nhưng mà thứ cậu có thể dựa vào cũng chỉ có một mình cổ võ mà thôi. Nếu phải giết một người mới có thể cứu 10 người thì cậu quyết định như thế nào? Vấn đề này tựa hồ đã hỏi 100 năm, người trả lời cũng đếm không xuể. Nhưng mà hiện tại Yến Thừa Cựu cũng gặp phải một vấn đề như vậy. Dạy cổ võ cho Lâm Ẩm Vô xong thì sẽ nhiều thêm bao nhiêu người chết nữa? Bí tịch cổ võ có rất nhiều, phân thành nội công và ngoại công. Tôi trước mắt chỉ có thể dạy anh một loại bí tịch trưởng pháp. Đổi lấy hai phần thuốc đặc hiệu, Yến Thừa Cựu mở to hai mắt, thần sắc do dự lúc trước đã bị kiên định thay thế. Giống lời anh nói lúc trước, tôi muốn xem hàng, có thể, Lâm Ẩm Vô sảng khoái gật đầu. Vậy sư phụ muốn dạy tôi cái gì? Tôi không phải sư phụ anh. Yến Thừa Cựu lập tức phản bác, tôi không đảm đương nổi vị trí sư phụ của Lâm tiên sinh. Chúng ta bất quá chỉ là đang thực hiện giao dịch. Điểm này mong Lâm tiên sinh tự mình chú ý, được. Lâm Ẩm Vô cũng không hề dây dưa. Căn bản hắn cũng để vụ sư phụ với không sư phụ gì trong bụng. Tôi muốn dạy Hàn Băng Trưởng cho anh. Yến Thừa Cựu ngàn chọn vạn tuyển mới có thể chọn ra một loại này. Bởi vì đây là chiêu thức duy nhất mà cậu biểu hiện ở trước mặt người khác. Cậu không tin sau khi ba người Tuyết Yêu trở thành cu li của Lâm Ẩm Vô sẽ không bị hắn dò hỏi chuyện gì. À, là chiêu cậu dùng để đối phó với hỏa quỷ. Lâm Ẩm Vô nghĩ nghĩ nói. Chúng rất tò mò chuyện của cậu. Bất quá hiện tại chúng không dám đến tìm cậu gây chuyện. Anh giết họ, tôi cũng không phải một tên sát nhân. Lâm Ẩm Vô nghiêm mặt nói. Chúng nằm vùng cho tôi. Bằng không sau này lại xuất hiện mấy tên yêu yêu quỷ quỷ gì đó. Phiền toái, Yến Thừa Cựu không còn lời nào để nói. Ưu điểm lớn nhất của Hàn Băng Trưởng là có thể trì hoãn tốc độ của kẻ địch. Một khi đã dậy rồi thì Yến Thừa Cựu cũng không có ý định làm qua loa cho xong. Đem nội lực quán chú ở hai tay. Thử đem hơi nước trong không khí ngưng kết thành băng. Vừa nói, Yến Thừa Cựu vừa ở một bên làm mẫu. Chỉ thấy xung quanh cậu nổi lên một tầng hơi nước. Trong tay thật sự xuất hiện một lớp băng mỏng. Tuy rằng tôi không có biện pháp dạy nội công cho anh. Nhưng nội công cũng là từ hô hấp mà kết thành. Hấp thu tinh khí của cỏ cây đất trời. Tuần hoàn xung quanh thân thể. Ngưng khí trong tay, băng khí tiệm sinh, lực động sơn hà, đóng băng 10 dặm, vì Hàn Băng Trưởng mà thành. Yến Thừa Cựu ôm mấy lọ thuốc trong lòng chạy đến phòng của Tạ Tư Hàm. Tới đây, đừng gấp, Tạ Tư Hàm nghe tiếng đập cửa mãnh liệt liền biết là Yến Thừa Cựu. Trừ bỏ cậu thì có ai có thể gõ cửa sắt ra tiếng nữa? Thừa Cựu, cậu tìm tôi có việc gì sao? Tạ Tư Hàm nhìn gương mặt có chút kinh hoàng của Yến Thừa Cựu. Nhịn không được hỏi, tôi đến thăm anh, Yến Thừa Cựu trở tay đóng cửa lại. Thấp giọng nói, không phải buổi sáng có rất nhiều người phát bệnh hay sao? Cậu cũng biết rồi, tin tức lan nhanh thật, ngồi xuống đi, trên mặt Tạ Tư Hàm nổi lên một trận chua xót, vội vàng bảo Yến Thừa Cựu ngồi xuống. Kỳ thật tôi đã đoán trước được, nhưng mà không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Lại nói, nhà an toàn chúng ta cũng thiết lập không ít vật liệu phòng chống ánh mặt trời. Nhưng mà thời gian sử dụng không lâu. Hơn nữa gần đây thời gian mặt trời mọc đang ngày càng kéo dài. Vậy anh có tính toán gì không? Yến Thừa Cựu cũng không biết an ủi hắn thế nào. Còn có tính toán gì nữa? Tạ Tư Hàm lắc đầu nói. Hơn nữa người tôi quen biết đều ở chỗ này. Nhà an toàn ở đây xảy ra sự tình như thế. Mấy nơi khác nhất định cũng sẽ xảy ra chuyện. Lúc này cho dù chạy tới đâu cũng không có gì khác nhau. Thừa Cựu, tôi biết bản lĩnh của cậu, nhưng bất quá tôi khuyên cậu nên đổi vật tư thành vật liệu phòng chống ánh mặt trời đi. Có thể bảo đảm được phần nào cũng tốt. thân thể máu thịt của con người sao có thể so với mặt trời vĩ đại được. Tôi hiểu ý tốt của anh, Yến Thừa Cựu trả lời. Không nói ra việc cậu sẽ chỉ ngây ngốc ở thế giới này nửa năm. Mà đem lọ thuốc từ trong lòng ngực lấy ra. Đây là thuốc đặc hiệu mà tôi trao đổi với Dương tuyển giả cách vách. Anh bảo quản cho tốt. Tới một lúc nào đó không chừng có thể cứu sống anh. Không có việc gì thì có thể pha một ít với nước tắm. Tại thời điểm lấy thuốc, Lâm Ẩm Vô đã giải thích cho Yến Thừa Cựu cách sử dụng của nó. Nói cho cùng thuốc này dùng để ngăn cản ánh mặt trời. Không phải thuốc tăng cường hệ miễn dịch, nuốt vào chỉ xảy ra hai khả năng. Một là toàn bộ hiệu lực của thuốc đều bị tiêu hóa. Hai là dùng để giả chết. Thuốc đặc hiệu, Tạ Tư Hàm kinh ngạc nhìn Yến Thừa Cựu. Sao cậu lại giao dịch với Dương tuyển giả? Vạn nhất hắn động thủ với cậu, tạm thời sẽ không, tôi với hắn có giao dịch. Yến Thừa Cựu nhét lọ thuốc vào trong lòng Tạ Tư Hàm. Không cần cho người khác biết, tôi, người tôi có thể giúp cũng chỉ có anh. Tôi rất muốn cự tuyệt cậu. Chỉ là, Tạ Tư Hàm lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc. Chỉ là tôi cũng muốn sống. Nếu anh thật lòng muốn chết thì sao tôi phải hao tổn sức lực vậy để giúp anh chứ? Yến Thừa Cựu cười một tiếng. Có thể sống sót thì một ngày nào đó. Không chừng ngoảnh đầu lại thì tận thế đã là quá khứ. Vậy còn cậu có không? Tạ Tư Hàm cũng cười. Vội vàng hỏi, tôi lấy một lọ là được rồi. Nhiều quá thì lo lắm. Cả người đều không tự nhiên nổi. Tôi có, anh yên tâm, Yến Thừa Cựu cười nói. Anh cứ cầm trước đi. Hiện giờ chỗ tôi có rất nhiều nghiên cứu viên và quân nhân. Còn có người theo dõi. Không tiện lấy, người theo dõi. Bất quá Dương tuyển giả kia có biện pháp quấy nhiễu hắn. Yến Thừa Cựu không muốn nhiều lời. Anh giấu cho kỹ, không cần đem ra. Sau khi dùng xong còn dư một chút thì lưu lại bên người. Hiện tại bên ngoài rất loạn. Có thể không đi ra thì cứ ở yên trong phòng. Chờ thêm một thời gian nữa thì viện khoa học bên kia sẽ có hành động. Đến đó nói tiếp cũng không muộn. Cảm ơn cậu, Thừa Cựu, tôi, bạn bè thì không cần nhiều lời. Yến Thừa Cựu cảm thấy chính mình cũng không thể vô tư nổi. Tôi còn có chuyện phải làm, không làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Thừa Cựu, cậu phải cẩn thận đó. Tạ Tư Hàm nhịn không được dặn dò một câu. Tôi biết, Yến Thừa Cựu gật gật đầu. Đêm, kẻ nào, hai quân nhân trên giường còn chưa kịp có động tác gì thì đã bị một đòn lên cổ làm cho hôn mê bất tỉnh. Yến Thừa Cựu nhẹ nhàng đặt một lọ thuốc ở dưới gối của Trần Hâm. Lặng lẽ đóng cửa rồi đi ra ngoài. Cách chương.